Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 421, Yêu Nguyệt. Hai càng, nữ nhân, người tay không sai, tới tại trưởng pháp, vậy liền một dạng. Dương Tranh ngẩng đầu lên, một tay ôm lấy Liên Tinh, một cái tay khác giơ lên, liền cùng Yêu Nguyệt đối oanh một trưởng. Trưởng thứ trưởng, oanh, kính khí bạo phát, Dương Tranh tại chỗ bất động, mà Yêu Nguyệt thì là thoáng cái quay người bay vào này cung đình sau. Trong lúc nhất thời, trầm mặc không nói, bởi vì Dương Tranh nói là sự thực, dù là nàng, Vinh Ngọc Công, đã tu luyện đến tầng thứ 7. Cho dù là Di Hoa Tiếp Ngọc, toàn lực một trường, cũng không làm gì được Dương Tranh mảy may. Cho nên, Yêu Nguyệt trầm mặc, tặng người hoa hồng, tay lưu lại dư hương. Chậc chậc, Yêu Nguyệt cung chủ, người trong tay mặc dù không có hoa hồng, bất quá mới vừa một trường kia, xác thực rất thơm. Dương Tranh giơ tay phải lên, không nhịn được ngửi một cái, tiếp theo liền lộ ra có phần là hưởng thụ thần sắc. Cắn chết người cái này ác tặc. Trong ngực hắn Liên Tinh cung chủ đột nhiên há miệng ra, hướng về phía hắn trên vai liền là khẽ cắn. A, bất quá sau một khắc, Liên Tinh cung chủ liền lộ ra vẻ phẫn nộ, bởi vì Dương Tranh bả vai vậy mà so sắt thép còn cứng hơn. Nàng này ấy khiết răng trắng, đều kém một điểm băng liệt. Ha ha, Liên Tinh, muốn cắn ta, không thành vấn đề, đợi lát nữa, chúng ta đi này trong hồ tắm, ngươi muốn làm sao cắn liền thế nào cắn, ta khiến ngươi cắn cái sảng khoái như thế nào. Dương Tranh cười một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, đem nữ nhân này ôm thật chặt trong ngực, lần này không có mạnh thân, mà là vô cùng là bá khí ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống cùng nữ nhân này đối mặt. Một cái, liền khiến cái này phong hoa tuyệt đại Di Hoa cung nhị cung chủ nhượng bộ. Liên Tinh, tại Dương Tranh cái này bá khí ngưng thực phía dưới, vậy mà tránh đi ánh mắt, không cùng Dương Tranh đối mặt. Ha ha, thấy thế, Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng, đại thủ lại là vừa dùng lực, đem cái này mỹ nhân cùng thân thể của mình dán càng chặt hơn. Trước đó, hắn tại ngoài cửa sổ liền nhìn qua Liên Tinh thân thể, giờ phút này mềm tương đương ngọc tương đương ấm tương đương thơm trong ngực. Nghĩ tới trước đó một màn kia, Dương Tranh trong lòng tà hỏa cùng nhau, không nhịn được, ngươi, Liên Tinh giống như là cảm ứng được cái gì, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Liên Tinh cung chủ, ngươi quá đẹp, ta có chút không nhịn được. Không bằng dạng này, chúng ta giờ phút này liền đi giường trên, tới cái âm dương cùng tu như thế nào? Dương Tranh tà tà cười một tiếng. Hừ, Liên Tinh cắn xuân, hừ lạnh một tiếng, ngươi đến cùng là người phương nào? Yêu Nguyệt rốt cuộc mở miệng, nơi này là Di Hoa cung, mà trước mắt người vậy mà ôm muội muội mình, cũng là Di Hoa cung nhị cung chủ, ở trong đại điện này tán tỉnh, không hề nghi ngờ, cái này đối Di Hoa cung tới nói, là một loại khiêu khích, là một loại khinh nhờn. Ta là ai? Ha ha, Yêu Nguyệt, cho Lục Tiểu Phượng lòng ra trói buộc, khiến Lục Tiểu Phượng tới nói cho ngươi biết. Dương Tranh cười một tiếng nói, cho Lục Tiểu Phượng lòng ra trói buộc. Yêu Nguyệt lạnh giọng hạ lệnh, vì thế, một tài nữ tỳ tiến lên, trường kiếm quơ mấy lần, Lục Tiểu Phượng trên thân dây thừng liền cắt ra. Hắc hắc, Lục Tiểu Phượng từ dưới đất bò dậy tới, chỉnh lý một phen quần áo, đi tới Dương Tranh bên người, trước là cho Dương Tranh một cái vô cùng bội phục ánh mắt. Tiếp theo ngạo nghễ giơ lên đầu, lớn tiếng nói, vị này là đến từ Thần Châu Tà Đế Dương Tranh bệ hạ. Tà Đế, tại Thần Châu Võ Lâm, chính là đệ nhất cao thủ, là Võ Lâm thần thoại, cũng là Đại Tùy Vương Yết Kiến Thiên Tử, thân phận tôn quý vô cùng. Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi cái này Di Hoa cung mặc dù là võ lâm cấm địa, bất quá tại Tà Đế trong mắt cũng vẻn vẹn là một ngọn núi trang thôi. Tà Đế uy danh chấn nhiếp thần châu, cứ việc tại Thiên Nam không hiện, bất quá Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi trông thấy, ngươi không phải Tà Đế đối thủ. Toàn bộ Di Hoa cung cộng lại đều không phải Tà Đế đối thủ. Cho nên, không bằng quy thuận Tà Đế. Cuồng vọng, vô sỉ, thần phục, không thể nào. Lục Tiểu Phượng vừa dứt lời dưới, Yêu Nguyệt liên tinh đều là cười lạnh. Một đám nữ tỳ cũng là cười lạnh. Di Hoa cung là địa phương nào? Di Hoa cung là võ lâm cấm địa, là nữ tử trưởng khống môn phái. Muốn Di Hoa cung thần phục, cái này tuyệt đối là không thể nào. Tà Đế, hừ, nơi này là Thiên Nam, không phải ngươi Thần Châu. Yêu Nguyệt dương mắt lạnh lẽo dương tranh, Thiên Nam cao thủ cộng lại cũng không phải chấm đối thủ. Yêu Nguyệt, thần phục đi, trừ thần phục với chấm, ngươi không có lựa chọn nào khác. Dương Tranh cười khẽ nói, cái này Thiên Nam, một đám cao thủ, mạnh nhất cũng liền nửa bước phá toái trình độ, nhưng mà không có một cái có thể so với Bàng Ban. Dương Tranh tự nhận là sử dụng lưu quang một đao liền có thể bại tận Thiên Nam các cao thủ. Lại càng không cần phải nói, còn có Hổ Phách Thất Đại Hạn, Vi Vu Sát Sát Diệt Hồng Trần, Thí Thần Thức này chờ bá đạo vô song chiêu thức. Một chiêu Vi Vu Sát Sát Diệt Hồng Trần, tuyệt đối là nghiền ép Thiên Nam tất cả cao thủ. Đây không phải thổi ngưu bước, đây là tuyệt đối tự tin. Ta không tin, Liên Tinh chết chết trừng mắt Dương Tranh. Không tin, tốt, Yêu Nguyệt Liên Tinh, tại các ngươi trong mắt, ai là Thiên Nam đệ nhất cao thủ? Chấm đi đem hắn bắt tới, cho chấm làm tiểu đệ. Này Tiêu Dao Hầu bị chấm một đao liền chém giết, quả thực không thú vị. Chấm đi tới cái này Thiên Nam, còn không có chân chính động thủ một lần đâu, vừa vặn tìm cao thủ so chiêu một chút. Dương Tranh ngạo nghễ nói, cái gì? Tiêu Dao Hầu là bị ngươi giết chết? Liên Tinh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sở dĩ kinh ngạc là bởi vì đã từng cùng Tiêu Dao Hầu giao thủ qua. Này Tiêu Dao Hầu võ công tại nàng phía trên, nếu không phải lúc ấy tỷ tỷ kịp thời chạy tới, bản thân cũng có thể bị Tiêu Dao Hầu bắt đi. Mà bây giờ, trước mắt ác tặc này nói, Tiêu Dao Hầu lại bị hắn một đao chém giết. Cái này ra hỏa võ công thật khủng bố như vậy sao? Ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử. Bản tôn vừa vặn muốn thỉnh Di Hoa cung hai vị cung chủ đi làm khách, nghĩ không ra bị ngươi cái này tiểu tử giành trước. Tiểu tử, liền khiến bản tôn tới thử chút ngươi thủ đoạn. Đúng lúc này, một đạo hùng hồn thanh âm tại Di Hoa cung bên ngoài vang lên. Tiếp theo liền là một đạo thân ảnh bay vút mà tới, rơi vào trong đại điện này, cùng Dương Tranh giữa cách ba cái Lục Tiểu Phượng khoảng cách. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn về phía cái này nửa đường giết ra tới Trình Giảo Kim. Di Hoa cung là bản thân mục tiêu, cái này ra hỏa nửa đường giết ra tới, là tới chịu chết sao? Cái này đột nhiên giết ra tới người, mặt như bạch ngọc, đuôi mắt đầu lông mày hơi hơi rũ xuống, mũi như ưng câu, bên miệng cắt có một điểm nốt ruồi, mi tâm chỗ mọc ra một thịt tương đương bóng, một thân trường bào màu tím, khiến người một cái liền có thể nhớ kỹ người này diện mạo. Người này sẽ là người nào? Ngươi là Sung Sướng Vương. Lục Tiểu Phượng hơi nhướng mày, tiếp theo cả kinh, chỉ trường bào màu tím trung niên nhân nói, Sung Sướng Vương Củi Ngọc Quan. Dương Tranh nghe xong có chút ấn tượng, tiếp theo trong lòng cười lạnh một tiếng, khó trách tên này nói muốn thỉnh Di Hoa cung hai vị cung chủ đi làm khách. Bởi vì tên này là cái sắc quỷ, cũng là một cái nổi tiếng đại phản phái, thiên hạ một hiệp Thẩm Lãng cũng không nhất định là tên này đối thủ. Bất quá, Thẩm Lãng là Thẩm Lãng, Tà Đế là Tà Đế. Dương Tranh mắt lạnh một quét, nhìn ra cái này sung sướng vương võ công tu vi, cũng liền đại tông sư cực hạn, so với Yến Thập Tam thứ 14 kiếm còn không bằng. Đương nhiên, cũng không bài trừ, tên này có thể tăng trưởng tu vi, đạt đến nửa bước phá toái trình độ. Bất quá, cho dù đạt đến nửa bước phá toái, cũng bất quá bản công tử một khối bàn đạp thôi. Ha ha, bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Ngươi có thể nhận ra bản tôn tha ngươi một mạng, không giết ngươi, đến mức tiểu tử này, có can đảm bản tôn đoạt mỹ nhân, nên giết. Sung sướng vương điên cuồng cười to, phảng phất hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong một loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.